Đệ nhất kiếm thần, chương 8304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười nói, còn có thể thế nào? Đương nhiên là chiến. Hàn Giang ngây người, sau đó cười to, vậy chiến thôi, chiến. Tiếng nói vang như sấm, chấn động phía chân trời. Trong thành, vô số cường giả Vĩnh Dạ Thành cùng gầm lên, mà lúc này, trên bầu trời Vĩnh Dạ Thành, từng hơi thở mạnh mẽ nghiền áp tới, đám người Mộ Hư tới rồi. Trên tường thành, Hàn Giang nhìn về phía Mộ Hư dẫn đầu ở xa xa, cười nói, Mộ Hư thành chủ, ta thật không ngờ, các ngươi lại đến trước. Mộ Hư lạnh nhạt nói, sớm hay muộn cũng phải chiến đấu, không bằng hôm nay chấm dứt luôn đi. Hàn Giang gật đầu, ngươi nói đúng. Mộ Hư giơ thẳng tay phải lên, sau đó dồn về phía trước, giết, giết. Vừa dứt lời, những cường giả Bạch Chú Thành sau lưng ông ta lập tức xông thẳng về phía Vĩnh Dạ Thành. Chiến trường được lựa chọn ở Vĩnh Dạ Thành, trong mắt Hàn Giang hiện lên một tia tà khí, giết. Thanh âm vừa dứt, trong thành, vô số cường giả Vĩnh Dạ Thành đều phóng lên cao, lao thẳng về phía đám người Mộ Hư. Trong thành, Diệp Huyên nhìn về phía người nghịch hành, người nghịch hành thì nhìn về phía xa xa chân trời. Nơi đó, Thiên Trần đang nhìn gã. Người nghịch hành trầm lặng một lát, sau đó nói, Diệp Huynh, tiếp theo dựa vào ngươi rồi. Nói xong, gã phóng lên cao, lao thẳng đến chỗ Thiên Trần. Trên tường thành, Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Hư ở xa xa, ông ta lúc này cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên cười cười, sau đó trực tiếp xoay người biến mất phía cuối chân trời. Chạy rồi. Mộ Hư nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Sau khi trầm lặng một lát, Mộ Hư nhìn về phía Hàn Giang. Hàn Giang, những năm gần đây, tuy rằng ta và ngươi đã từng giao đấu, nhưng vẫn chưa từng phân ra thắng bại. Không bằng hôm nay phân rõ thắng bại đi. Hàn Giang cười nói, như ngươi muốn. Vừa dứt lời, hai người đồng thời biến mất. Bên kia, Diệp Huyên đã ẩn nấp, trực giác nói cho hắn không thích hợp. Bạch Chú Thành nhất định là đã tìm viện trợ từ bên ngoài. Mà hắn ẩn nấp, chính là muốn tìm ra viện trợ kia. Trong bóng tối, Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra gì cả. Đúng lúc này, đồng tử mắt Diệp Huyên chợt co rụt lại. Hắn xoay người, vừa xoay người, một quyền ấn chợt đánh tới. Diệp Huyên nhẹ nhàng giơ ngón cái lên, kiếm Thanh Huyên bay ra chém. Cách chương.